Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tới thủ đô, Bảo Châu bọn họ thật là vui thích cực kỳ. Bọn họ cái này niên đại người đối Bắc Kinh là có rất lớn khát khao. Bảo Sơn Bảo Châu mấy cái mỗi ngày xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ từng cái cảnh điểm. Triệu Đệ theo đi dạo 2 ngày, yên lặng rút lui. Nàng phát hiện người nhà này thể lực là thật tốt. Hơn nữa, 10 phần có năng lượng, từ sáng sớm đến tối, bọn họ vậy mà có thể vẫn luôn hưng phấn đi xuống, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Điền Chiêu Đệ thì thật cũng không phải cái gì cũng mặc kệ đại tiểu thư, nhưng là muốn nói liên tiếp tinh thần đầu 10 phần, nàng thật là làm không được. Vốn ngồi 4 ngày xe lửa liền đủ mệt mỏi, lại tiếp tục phố lớn ngõ nhỏ, nàng gánh không được. Lý Thiến Kỳ ngược lại là có thể khiêng được một đường theo bọn họ. Bất quá cũng thật là mệt quá sức. Nhưng là mặc dù mệt nhưng là chơi ngược lại là rất tốt, đại khái là lần này cùng đi kinh quan hệ tất cả mọi người đối lẫn nhau có điểm bất đồng nhận thức. Trước kia thời điểm Lý Kiến Kỳ cảm thấy Tích Ngọc Tú ra cùng nhà mình ra cảnh không sai biệt lắm, nhưng là thật sự lui tới đứng lên mới phát giác được căn bản không phải có chuyện như vậy nhi, nhà bọn họ điều kiện rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Mà Thích Ngọc Tú bọn họ biết Chiêu Đệ cao trung thời điểm liền ở vụng trộm kiếm tiền, nhưng là không biết Lý Kiến Kỳ tình huống, nhưng mà nhìn hắn một ít hành động, cũng nhìn ra, hắn kia mấy năm khẳng định cũng không phải chỉ tranh tiền lương, nghĩ đến cũng là chuyển đồ vật, nếu không phải như vậy, không thể giải thích tay hắn đầu rộng rãi. Về phần Chiêu Đệ, lại là giống nhau. Tóm lại, tất cả mọi người đối lẫn nhau nhiều điểm nhận thức. Bất quá đại gia ai cũng không nhiều nói cái gì, lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói. Bất quá 4-5 ngày thời gian qua được cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Bảo Châu bọn họ đưa tin ngày, Thích Ngọc Tú một nhà cùng Lý Kiến Kỳ còn có Chiêu Đệ đều mỗi người đi một ngả, hiện tại nhưng không có cái gì điện thoại có thể lưu, Chiêu Đệ nói. Ta biết của ngươi trường học ngươi cũng biết ta, có việc chúng ta sẽ liên lạc lại. Bảo Châu gật đầu, thành, Thích Ngọc Tú, đi thôi, lĩnh các ngươi đi đưa tin. Song phương cáo biệt Thích Ngọc Tú cùng mấy cái hài từ cùng nhau đi Bắc Đại đi qua, dọc theo đường đi, nàng ngược lại là nói. Ta vẫn luôn cảm thấy đại hài tử mặc dù có năng lực nhưng phải cái tình cầu ổn người, không nghĩ đến hắn cũng sẽ vụng trộm làm tiểu mua bán. Bảo Châu cười nhướng mày, mụ mụ liền biết hắn là làm tiểu mua bán. Thích Ngọc Tú đắc ý một chút nói, đó là tự nhiên, nói chuyện tại có thể nghe được. Đối rất nhiều đồ vật giá cả thuộc như lòng bàn tay, nhắc tới vài thứ kia cầm lại sẽ có cái dạng gì chênh lệch giá, đây là điển hình tiểu sinh ý người tư duy a, nàng cũng là truyền qua điều này. Bảo Sơn, ta cảm thấy, mẹ đoán được đối. Hắn nói, các ngươi phát hiện không, chúng ta đến thời điểm, xe lửa mỗi đến một chỗ kỳ thật đều có người đang len lén tán hàng. Ta phát hiện hắn đặc biệt lưu ý cái này. Loại này là hiện tại đặc hữu phương thức so với đời sau mua hàng qua mạng thuận tiện, ngồi ở trong nhà liền có thể mua bất cứ thứ gì. Bọn họ hiện tại hàng hóa hết sức không thông suốt, đầy đất đồ vật chuyển đến mặt khác đầy đất, đó là rất hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây liền đề cao một loại đặc thù hiện tượng, nhà ga rất nhiều hai đạo lái buôn, tuy rằng hiện tại không có người ngay thẳng đề xuất đều là lén lút nhưng là đại khái chính là như thế cái ý tứ. Có người từ nơi khác lại đây, mỗi vừa đứng dừng lại thời điểm sẽ đem hàng tán cho tại nhà ga chờ thu hoạch người, kỳ thật cũng chưa chắc là nhận thức, tóm lại tiền trao cháo mốc chuyện. Ta phỏng chừng hắn là cảm thấy hứng thú, Tích Ngọc Tú gật đầu tán thành Bảo Sơn lời nói, đồng thời cũng nói. Hắn có thể như vậy rất tốt. Không thể luôn luôn nghĩ tranh chết tiền lương, người khác không biết, bọn họ còn không biết sao. Nhà máy tuy rằng nhìn xem tốt, cũng là đại gia hiện tại hâm mộ nhất nhưng là thập niên 90 nghỉ việc sóng chiều đứng lên sẽ biến thành cái dạng gì thật liền khó mà nói. Được rồi, những chuyện này cũng không quan trọng, đều là người khác ra chuyện chúng ta đến ai. Bọn họ khoảng cách trường học thật sự không xa lắm, vòng qua đến chính là, lúc này trường học đã treo lên nghênh đón bạn học mới tranh thư, một chút liền có thể nhìn lại, đón gió phấp phới, mà phụ trách đưa tin công tác lão sư đều tại mới vừa vào giáo môn không có bao nhiêu xa địa phương an bài bàn ghế, từng cái viện hệ, đều hội tụ vào này. Bất quá cũng là bởi vì bọn họ là lần thứ nhất thí sinh, điều này sẽ đưa đến hiện trường không có học sinh nào hỗ trợ, không thì nhìn xem niên kỷ đều thật lớn. May mà nha, như vậy ngược lại là có thể cùng báo danh học sinh phân chia mở ra. Lần này là có tiếng từng cái niên kỳ đều có, Bảo Châu nhìn đến rất nhiều nhất nhìn so nàng mụ mụ còn lão người đều tại đưa tin, cũng may mắn hiện trường phụ trách lão sư nhìn xem tuổi càng lớn, không thì thật đúng là không dễ phân biệt. Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai người đi đến bọn họ học viện đội ngũ, xếp lên trên đội. Sáng sớm, lại đây đưa tin người liền rất nhiều, bọn họ phía trước cũng không ít người đâu, xếp hạng Bảo Châu phía trước nam nhân nhìn xem ít nhất 40, quay đầu nhìn về phía bọn họ kinh ngạc với bọn họ trẻ tuổi, nói. Các ngươi được thật tuổi trẻ a, là thuộc khóa này sinh đi. Bảo Châu gật đầu, nói. Đúng nha, trung niên nam nhân một bộ quả thế dáng vẻ, bởi vì này một giới thi đại học không câu nệ tại hôn hay không cùng niên kỳ, cho nên rất nhiều lớn tuổi người, nhưng phàm là có chút tuổi trẻ, vừa thấy cũng biết là thuộc khóa này sinh. Hắn vui tươi hớn hở, ta là lần này, gọi Vương Bằng, ta năm nay 29, là Giang Tô bên kia thanh niên trí thức. Bảo Châu đôi mắt trừng lưu lưu Viên Nhi, Bảo Sơn cũng kinh ngạc một chút. Hai người bọn họ đều không giả dối, trung niên nam nhân sao sao tóc hắc hắc cười nói. Ta nhìn là cũ chút cấp, đâu chỉ là cũ chút, đó là 10 phần sốt ruột. Bảo Châu cho rằng hắn ít nhất 40, kết quả hắn vậy mà mới 29. Đây chẳng phải là mới so Lý Kiến Kỳ lớn hơn 3 tuổi. Lại nhìn Lý Kiến Kỳ diện mạo, có thể so với vị này trẻ tuổi hơn. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta gọi Điền Bảo Châu, đây là ca ca ta Điền Bảo Sơn. Bảo Châu tự giới thiệu một chút nói, chúng ta là các tỉnh bên kia tới đây, chúng ta là thuộc khóa này sinh thi đậu. Cái này không cần phải nói niên kỷ, liền biết chắc không lớn. Vương Bằng, các ngươi vận khí thật tốt, trực tiếp thi đại học ngược lại là không cần xuống nông thôn. Bảo Châu, chúng ta vốn là ở tại nông thôn nha, Bằng không cũng không cần xuống nông thôn, chính là bình thường dưới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này xem đổi thành Vương Bằng kinh ngạc này có thể không sợ hãi sao? Bọn họ vừa thấy chính là điều kiện rất tốt gia đình. Thiếu nam thiếu nữ đều mặc màu trắng áo lông, bên ngoài bộ màu xanh khỏi áo bông, này áo bông cũng không phải là trên người hắn loại này chính vừa lúc tốt có quắp áo bông, mà là rộng rãi lại to béo, đều đến dưới đầu gối vị trí. Vừa thấy liền rất đại, không biết muốn dùng bao nhiêu bông đâu. Mà trên chân đâu, lại đạp giày ra, cái này ăn mặc thật sự không giống như là trong thôn đến. Hơn nữa, người này xem lên tới cũng là trắng trẻo nõn nà. Ha ha, Vương Bằng kinh ngạc được bất quá còn nói. Các ngươi huynh muội đều thi đậu a, thật lợi hại. Bảo Châu hắc hắc cười, nói, đó là nha, chúng ta thông minh nha. Vương Bằng, trong lúc nhất thời còn không biết như thế nào tiếp lời này. Điền Bảo Châu, mấy người nói chuyện tựa hồ đưa tới sự chú ý của người khác, lúc này xếp hạng càng phía trước một chút một cái mắt kính huynh quay đầu, ánh mắt dừng ở Bảo Sơn trên mặt cao hứng. Bảo Sơn, là ta a, Giang Lâm, nhớ không? Chúng ta cùng nhau ngồi xe lửa đi tỉnh thành tham gia thi đấu. Ta là thị nhất trung A, đừng nhìn trước kia dự thi thời điểm không có gì, nhưng là ở tại ngoại gặp luôn luôn cảm giác hoàn toàn bất đồng, đặc biệt thân cận không ít. Nhớ ta không, ngươi còn cho ta mượn sách, Bảo Sơn, nhớ, ngươi không có thay đổi gì, vẫn là nhìn xem gầy yếu, mang nặng nề tiểu nhãn kính. Bọn họ thật đúng là không nghĩ đến, có thể ở thủ đô gặp người quen biết, bọn họ lần đó viết văn sau cuộc tranh tài, sau lại tại khác thi đấu gặp vài lần, không nói có lui tới, lẫn nhau ngược lại thật sự là có chút ít quen thuộc. Tiểu nhãn kính làm khác không được nhắc tới học tập tuyệt. Ta nghe nói ngươi thi tỉnh chúng ta Lý Khoa Trạng Nguyên, kiêu ngạo A huynh đệ. Lời này vừa ra tới, tất cả mọi người đồng loạt đi bên này nhìn, Bảo Sơn đang muốn nói chuyện, lại bị tiểu nhãn kính đoạt đi qua, hắn nhìn về phía Bảo Châu, nói. Điền Bảo Châu, ngươi cũng tại A, ai đúng, ngươi tuy rằng học văn, nhưng là cái này chuyên nghiệp nghệ thuật đều chiêu. Hai người các ngươi thật lợi hại a, ta nghe nói ngươi là văn khoa Trạng Nguyên a, ngươi nói các ngươi hai cái như thế nào lợi hại như vậy, ba mẹ ta liền ở ra nói, nàng nếu là nuôi như thế hai đứa nhỏ, chết đều có thể xác chết vùng dậy. Phốc, chung quanh đều phun tới. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật biết nói chuyện phiếm a, bất quá khiếp sợ sau, đại gia cũng nhìn xem này đối huynh muội cảm khái lời này tuy rằng khoa trương, nhưng là vậy không giả. Chính các ngươi đến sao? Bảo Sơn cùng Bảo Châu rốt cuộc đạt được cơ hội nói chuyện, Bảo Châu cảm khái a, nàng vậy mà có đoạt không thượng lời nói thời điểm, Bảo Châu nổi lên gương mặt nói. Mẹ ta cùng đệ đệ đưa chúng ta tới, nàng chỉ một chút đứng ở cách đó không xa mẹ con hai người. Tiểu nhãn kính, các ngươi huynh muội học tập đều như thế tốt, ngươi ra tiểu đệ áp lực nhất định rất lớn đi, Bảo Sơn Bảo Châu đồng loạt nhìn về phía đăng tải. Xã giao, Bảo Nhạc này tiểu thiếu niên không biết như thế nào cùng khác ra trường đáp lên lời nói, chính trò chuyện được khí thế ngất trời đâu. Bảo Sơn, vậy cũng được cũng không có, hắn học tập cũng không tệ lắm. Tiểu nhãn kính đầy đầy mắt kính, đó chính là ngươi ra gen tốt, Bảo Sơn Bảo Châu, chúng ta cũng trả giá cố gắng. Bọn họ không phải trong nhà gen tốt, mà là có thần chi vận khí có thể học càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tiếp xúc các loại tri thức cùng đề hình, là của người khác vô số lần. Như vậy xuống dưới lại như thế nào cũng sẽ không rất kém cỏi. Vài người nói chuyện công phu, ngược lại là cũng xếp hàng đến bọn họ tiểu nhãn kính đã bắt đầu đăng ký, hắn đăng ký xong chưa đi chờ Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ. Không thể không nói, người này trước kia nhìn xem vô lý nhiều người, nhưng trên thực tế. Ha ha, Tiểu Nhãn kính chính mình còn tại cằn nhằn đâu. Ta trước kia đều không có gì người nói chuyện phiếm, mỗi ngày vội vàng học tập, hiện tại lên đại học rốt cuộc giải phóng. Vương Bằng, nhìn ra, làm mới vừa quen người, hắn đều nhìn ra, vị này trước kia tựa hồ thật là nghẹn đến mức độc ác, thế cho nên hắn nói chuyện thời điểm người khác đều không chen miệng được. Đến phiên Bảo Châu, nàng đem chúng tuyển thư thông báo còn có chứng minh một loạt tài liệu giao đi lên, phụ trách nữ lão sư ngẩng đầu nhìn nàng một chút nói. Nguyên lai ngươi chính là Điền Bảo Châu, ngươi là chúng ta chuyên nghiệp hạng nhất. Bảo Châu, ai, tiểu cô nương rất lợi hại a, lão sư tự hồ là phía nam người, nói chuyện ngôn nông mềm giọng. Bảo Châu nghe lời này, nhếch lên khóe miệng, cười mắt to đều cong cong. Nàng nói, ta thật cao hứng mình có thể thi đệ nhất. Bọn họ chuyên nghiệp nghệ thuật đều thu, văn khoa thành tích phổ biến đều so lý khoa cao một chút, đương nhiên chúng tuyển điểm cũng cao một chút. Cho nên điều này sẽ đưa đến, nghệ thuật đều có, nhất định là văn khoa điểm năng lượng cao lấy đệ nhất. Cái này Điền Bảo Sơn là gì của ngươi? Bảo Châu lập tức, là ca ca ta, nữ lão sư gật đầu. Ta phỏng chừng chính là như vậy, hắn là hạng 2, bất quá kỳ thật nếu cẩn thận phân biệt lời nói, các ngươi đều tính đệ nhất. Bảo Châu tay nhỏ như lôi kéo Bảo Sơn ống tay áo, Bảo Sơn bật cười, hắn thăm dò nhìn về phía trước, nữ lão sư đang tại ghi lại, vừa ngẩng đầu, thình lình toàn bộ mặt nháy mắt xoát bạch tựa hồ là không có khống chế được chính mình, nàng a một tiếng, thét chói tai đi ra. Bảo Châu Bảo Sơn, lão sư ngài không có chuyện gì đây, làm sao ra chuyện gì, chung quanh lập tức có người xông tới, một vị lão đồng chí cũng nhìn lại. Như thế nào, a, có quỷ a. Lại đây đỡ nữ lão sư vị này cũng chấn kinh, phát ra thét chói tai gà đồng dạng gọi. Bảo Sơn, ta, dọa người như vậy sao? Hắn đây liền lớn lên giống quỷ. Hiện trường phát ra liên tiếp kêu thảm thiết. Bảo Châu yên lặng bưng kín lỗ tai của mình, trọn tròn mắt làm gì nói như vậy ca ca của nàng. Bất quá may mà a, này đó người ngược lại là rất nhanh phản ứng kịp lại nhìn hắn, nói lắp. Ngươi, Bảo Sơn, ta gọi Điền Bảo Sơn. Điền Bảo Sơn, thật xin lỗi a, dọa đến các ngươi, chính là ngươi theo chúng ta một vị cố nhân lớn có chút giống. Bảo Sơn, lời này, hắn nghe qua a, liền ở lão gia thời điểm, những kia lại đây nghiên cứu vận chuyển thiên thạch chuyên gia nha. Hắn mỉm cười, ta cũng nghe người khác nói qua. Bảo Sơn nói đơn giản hai câu, Bảo Châu gật đầu phụ họa bổ sung. Đối, lúc ấy bọn họ nhìn thấy ca ca ta cũng cùng thấy quỷ giống như. Đại gia dù sao cũng là người trưởng thành, lúc này đã trở lại bình thường, lại nhìn Bảo Sơn, xác thật không phải là bọn họ người quen biết. Bất quá kinh ngạc hay là thật kinh ngạc, vài cái lão sư vây quanh Bảo Sơn, chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cái này nói, đôi mắt nhất giống. Cái kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy ta cảm thấy là chỉnh thể cảm giác liền không riêng lớn lên giống, chỉnh thể khí chất cũng giống. Lại tới một cái nói. Ta cảm thấy ngũ quan đều giống như, bất quá vẫn là rất không đồng dạng như vậy, hắn góc cạnh rõ ràng, lão lôi thiên hào hoa phong nhã một ít. Đối, vẫn có chút không đồng dạng như vậy, chợt vừa thấy giống, nhìn kỹ thì thật rất nhiều địa phương không quá giống. Ai ta cảm thấy, Bảo Sơn cảm thấy chính mình như là một cái gấu trúc đang tại bị người vây xem, không chỉ này đó người vây xem, những người khác cũng nhìn kính chiếu ảnh nhi đồng dạng. Nếu không phải niên kỳ không thích hợp ta đều muốn cảm thấy là lão lôi hài tử. Đây là đại gia cộng đồng tiếng lòng, nhưng là tính không đúng lắm, nếu như nói là bọn họ nhận thức con trai của lôi giáo sư, Điền Bảo Sơn liền quá trẻ tuổi một chút. Nếu như nói là cháu trai, như vậy niên kỳ cũng đối không thượng. Nếu lôi giáo sư còn sống kia tự nhiên tính thế nào đều được nhưng là cố tình là, hắn đã sớm không ở đây. Cho nên cái tuổi này khẳng định liền không đúng, nhà ngươi là các tỉnh bên kia, các tỉnh nơi nào, nhà ngươi còn có cái gì thân thích. Người này thế nào liền có thể trưởng được giống như, Bảo Châu nhìn xem này đó người nhiệt liệt thảo luận, yếu ớt nói. Cái kia có thể hay không? Trước tiến hành thủ tục, người này càng xếp càng nhiều a. Lúc này, đại gia rốt cuộc hậu chi hậu giác. Theo lý thuyết, nếu là lại đặt cái nửa năm, nhóm thứ hai học sinh nhập học có thể đều không về phần là như thế cái hiệu quả, hiện tại vì sao là như vậy đâu? Còn không phải bởi vì, không có người giúp đỡ a, lần thứ nhất khôi phục thi đại học người liền như thế nhiều, đại gia cũng không phải là liền cùng ra trận. Chính là bởi vậy, liền dẫn đến Điền Bảo Sơn bị vây quan. Nhưng phàm là muộn nửa năm, có cái học được hỗ trợ, đều không về phần. Đúng, trước xử lý thủ tục, nữ lão sư rốt cuộc nhớ tới bị ném ở một bên Tiểu Bảo Châu, nàng nói. Đây là của ngươi tài liệu, còn có, ngươi phân phối đến ký túc xá, ngươi thấy được con đường này sao? Hướng Tây đi, Bảo Châu ồ một tiếng, đến phiên Bảo Sơn, nữ lão sư âm u cảm khái. Ta lúc còn trẻ, nam thần liền tuổi trẻ. Ta già đi, người ta còn trẻ. Bảo Sơn nhịn không được. Ta thật không phải, nữ lão sư, ta biết ngươi không phải, nhưng là không chịu nổi lớn lên giống ta có loại cảm giác này. Nàng phiền muộn rất nhanh chóng cho Bảo Sơn làm thủ tục vẫy tay. Đi thôi, Bảo Sơn cùng Bảo Châu rốt cuộc giải thoát ra, rõ ràng là rất lạnh thiên, xinh xinh làm một thân mồ hôi. Một bên Giang Lâm cùng Vương Bằng còn đang chờ bọn hắn, Giang Lâm là bởi vì hắn thôn gặp bạn Cố Chi, mà Vương Bằng chính là thuần túy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vài người cùng đi, Bảo Châu lập tức chạy đến nàng mụ mụ trước mặt mở mở bá nói vừa rồi sự tình Tích Ngọc Tú kinh ngạc. Nguyên lai thật đúng là như vậy a, ta nói bên kia như thế nào nhiều người như vậy. Bảo Sơn, ngươi vì sao ngài không đi qua nhìn một chút ta? Chấm, Tích Ngọc Tú nhẹ nhàng. Ta biết các ngươi không thể chọc sự tình. Nàng đối với này chút vẫn có rõ ràng nhận thức hơn nữa mắt thấy nhiều như vậy học sinh lão sư Tích Ngọc Tú còn cảm thấy có chút rụt rè. Nàng nói, đi thôi, chúng ta đi ký túc xá. Lúc này Vương Bằng thật là muốn cảm khái. Mụ mụ ngươi thoạt nhìn rất tuổi trẻ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ cũng biết, Bảo Sơn Bảo Châu đều 18-19, Tích Ngọc Tú ít nhất cũng phải 40, nhưng là, ngươi nói nàng ngoài 30, cũng là có người tin a, đây liền rất làm người ta bi thương, Vương Bằng so Tích Ngọc Tú cái này là mẹ nhìn xem còn lão. Vương Bằng rất thất vọng, thiên là còn có cái sẽ không nói chuyện tiểu nhãn kính Giang Lâm, hắn nói. Ân nha, thật tuổi trẻ, nhìn xem so ngươi còn trẻ thật nhiều. Thật là vạn tiễn xuyên tâm. Vương Bằng, ta mới 29A, hắn mới 29A, 29-29A, Vương Bằng một vạn cái bi thương, Thích Ngọc Tú ngược lại là cao hứng, không ai không thích bị người khen ngợi tuổi trẻ A, nàng tự nhiên cũng là không ngoại lệ A, muốn nói, người thật sự rất sợ so sánh, Thích Ngọc Tú tại trận này so sánh trong toàn thắng. Tích Ngọc Tú năm nay 41 nhưng là muốn nói đứng lên hắn thật là không giống 40 ra mặt người, nàng là lớn đen không sai, nhưng đúng không, người này dinh dưỡng cùng được thượng tâm tính cũng tốt chính là hội thể hiện tại tướng mạo thượng. Mấy năm nay, Bảo Châu từ nhỏ không điềm tiểu la lị trưởng thành đại cô nương, nhưng là Tích Ngọc Tú cùng hơn 10 năm trước không có thay đổi gì. Thậm chí, nhìn xem so hơn 10 năm trước trạng thái còn tốt một chút khi đó nên vì sinh hoạt bôn ba, mỗi ngày chỉ có thể không biết mệt mỏi làm việc sau này ăn hảo uống tốt dinh dưỡng phẩm đều ăn, nơi nào có thể không tốt đâu. Hơn nữa, nàng đi ra ngoài, nghĩ là đến thủ đô, nhất định là cũng chọn tương đối thể diện quần áo thay, người dựa vào ăn mặc tóm lại, người này nhìn xem liền sắp 30 tuổi. A gì, người bao lớn a, Giang Lâm tò mò. Tích Ngọc Tú, 41A, Giang San sát khắc đồng tình nhìn về phía Vương Bằng. Hắn nói, A-di, mẹ ta so ngươi đại 2 tuổi, nhưng nhìn như là của ngươi A-di. Tích Ngọc Tú, Bảo Châu nhỏ giọng, ta cảm thấy mụ mụ ngươi nếu là nghe được ngươi nói lời này, có thể đánh chết ngươi. Giang Lâm bình tĩnh, mẹ ta không ngại, nàng cũng đã quen rồi. Bảo Châu thật dài ồ một tiếng. Song phương đi đến phòng ngủ lầu, bọn họ phân phối phòng ngủ lầu cách được không xa, một con đường hai bên, một đầu nhi là nam sinh phòng ngủ, một đầu nhi là nữ sinh phòng ngủ. Bảo Sơn quyết đoán, ta muốn trước đi đưa muội muội. Giang Lâm thăm dò nhìn, nói, mấy người chúng ta là một cái phòng ngủ, ngươi thích dạng gì vị trí ta giúp ngươi trước chiếm thượng. Bảo Sơn ngược lại là bình tĩnh, cái dạng gì đều được. Những chuyện này hắn ngược lại là không quan trọng, bất quá hắn cũng không có cô phụ người ta hảo ý, nói. Người cho ta chiếm cái giường trên đi, ta không nghĩ ai hạ phô. Giang Lâm, Vương Bằng, bọn họ đều cảm thấy, hạ phô càng tốt ai. Nhưng nhìn Điền Bảo Sơn, không giống như là nói đùa a, người nói thật sự a, Bảo Sơn gật đầu. Ân, đi bá, người cao hứng liền tốt, Tích Ngọc Tú dẫn vài người đi đưa Bảo Châu, nàng cũng hiếu kỳ. Người thế nào hiếm lạ giường trên đâu, lúc này mọi người đều là ưa hạ phô, giường trên luôn luôn không có hạ phô thuận tiện. Bảo Sơn không do dự, nói, ta sợ dơ, hắn ngay thẳng, nam sinh phòng ngủ không như vậy chú ý ta cũng là không phải nói liền thích làm tịnh, nhưng là có thể sạch sẽ điểm, luôn luôn tốt. Nếu như là tại hạ phô, khẳng định muốn thu thập càng thường xuyên một chút. Bảo Châu kiên định lắc đầu, chịu khó thu thập ta cũng muốn nằm ngủ phô, cảm giác mình sẽ rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nở nụ cười, Bảo Châu phòng ngủ tại tầng 2, 206, vừa vào cửa liền nhìn đến chỉ có một nữ hài tử tại, nàng đang cúi đầu sửa sang lại đồ vật nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Các ngươi tốt, ta gọi Quan Tâm, Bảo Châu cười tùm tìm, ta gọi Điền Bảo Châu, Quan Tâm nhỏ giọng ồ một tiếng, hỏi, ta là người thứ nhất đến, mặt khác vị trí, ngươi xem chính mình chọn một. Bảo Châu Ai một tiếng, phòng này là hình chữ nhật thẳng ống tám người tại, vừa vào cửa tả hữu vị trí chính là ngăn tủ tả tứ phải tứ trên dưới các hai cái, giường cũng giống như vậy phân bố, quan tâm thứ nhất đến, lựa chọn dựa vào cửa sổ bên phải Hạ Phô, Bảo Châu liền lựa chọn cùng nàng đối diện bên trái Hạ Phô. Bảo Sơn nhìn thoáng qua, nói, bên này giường cùng ngăn tủ đối ứng, ngươi tuyển Hạ Phô, ngăn tủ cũng tại phía dưới cái này. Ngăn tủ cùng giường đều viện hào, ở lại nói rõ cũng viết rất rõ ràng, Bảo Châu gật gật đầu, nói. Đó là bình thường, sao có thể tất cả đều là tốt địa phương. Tất cả mọi người muốn Hạ Phô thượng tù, nhưng là chỗ nào như thế nhiều chuyện tốt đâu. Bất quá Bảo Châu chính mình ngược lại là không quan trọng, phía dưới ngăn tù cũng giống như vậy dùng. Nàng sửa sang lại đồ vật không thể không nói, lúc này liền xem ra bọn họ mang đồ vật nhiều, quan tâm một cái người giống như căn bản không có quá nhiều đồ vật, phô qua giường liền kết thúc, ngược lại là Bảo Châu, quần áo cùng mặt khác đồ dùng vậy mà cho ngăn tủ nhét đầy, trên giường còn thả không ít đồ vật, Bảo Châu buông tay, phiền muộn nói. Làm sao bây giờ a, đồ của ta không bỏ xuống được. Bảo Sơn, ta đi xuống lầu hỏi một chút, Bảo Châu, ca ca tốt nhất, Bảo Sơn xuống lầu, Bảo Nhạc lập tức đuổi kịp, ca ta cùng ngươi cùng đi. Bảo Châu nói, vật của ngươi tốt thiếu a, quan tâm nhẹ giọng, ta là người địa phương, thiếu cái gì có thể tại về nhà lấy. Một thoáng chốc công phu, Bảo Châu liền thăm dò quan tâm là người địa phương, trong nhà có thượng đầu có nhất ca nhất tỷ, phía dưới có một cái đệ đệ. Nàng xếp hạng ở giữa, nàng phụ thân là xe công cộng người lái xe, nàng mẹ là quốc doanh giao thông công cộng công ty nhà ăn nhị sư phó. Đương nhiên, Bảo Châu cũng đơn giản giới thiệu tình huống của mình. Bảo Sơn rất nhanh đi mà quay lại, lần này trở về, mang theo một cái thùng gỗ, còn có một cái ấm nước, Bảo Châu tò mò. Gì, Bảo Sơn, trường học có một cái tiêu thụ dùng điểm, Bảo Châu cao hứng, nói. Vậy cũng được rất phương tiện, bên kia còn có bán cái gì? Bảo Sơn, cơ bản đồ dùng hàng ngày vẫn phải có, dư thừa ngược lại là không nhiều. Lời nói này a cùng không nói đồng dạng, Bảo Sơn chính mình cũng nghĩ đến, nở nụ cười, nói. Liền, điểm tâm là có, ấm nước là có, khăn mặt là có, thùng cũng có mấy cái. Bất quá khăn mặt loại kia đều là muốn phiếu ta không có, liền không mua. Bảo Châu gật đầu, nàng đem đồ vật trang hảo, đem thùng đẩy đến dưới giường, lập tức lại đem phích nước nóng đặt ở một bên, ấm nước trong ấm đã tạo mối, Bảo Sơn nói. Người buổi tối rửa mặt muốn dùng, Bảo Châu xinh đẹp cười, nói. Thật tốt nha, ca ca ta tốt nhất, tiểu mã cái giám tinh. Quan tâm lúc này đã nằm nghiêng ở trên giường, nàng nhìn thoáng qua bọn họ có vài phần hâm mộ. Có người hỗ trợ có người chạy nhanh, luôn luôn tốt. Mắt thấy mặt đất còn có một cái đại bện túi, nàng nhắc nhở. Các ngươi còn có một cái gói to không thu thập, Bảo Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái kia là ca ca ta, đi chúng ta đi người bên kia. Bảo Sơn gật đầu, đi, lúc này ngay cả quan tâm đều có vài phần kinh ngạc. Ca ca ngươi cũng là cái này trường học. Bảo Châu, đúng nha, quan tâm lại bắt đầu hâm mộ. Bất quá, bọn họ còn chưa ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến thổi thổi uống một chút thanh âm, một cái lớn giọng tráng hán mang theo gói to, đi theo phía sau một cái ẩm ý cay nghiệt tướng phụ nữ, đi theo bên người bọn họ là một cái song đôi ngựa cô nương. Phụ nữ vừa vào cửa liền không bằng lòng, ai nha, vị trí bên cửa sổ không có. Lập tức một đôi treo hơi nhi mắt liền bắt đầu ngắm Bảo Châu cùng quan tâm vị trí, ngoài miệng nói. Chúng ta tới sớm như thế tại sao không có vị trí tốt? Ai nha, này nhưng này sao xử lý a? Nhà chúng ta Lan Từ cũng không thể ngủ ở cửa a, chẳng qua nàng nói xong, ngược lại là không ai khiêm nhượng. Sắc mặt nàng khó coi, Lan Từ ngược lại là một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ, đẩy ra nàng mẹ, nói. Mẹ, liền nơi này đi, ngươi giúp ta trải giường chiếu. Người như thế nào có thể ai giường trên không an toàn. Bọn họ chỉ là Bảo Châu giường trên, phụ nữ trung niên đơn giản không khách khí. Tiểu cô nương, đổi nhất đổi đem, nhà chúng ta khuê nữ ngủ không được giường trên. Chính là như thế đúng lý hợp tình, Bảo Châu mỉm cười, không được, ngươi tiểu cô nương này như thế nào như thế không dễ nói chuyện. Mẹ ngươi đừng vừa ra khỏi cửa liền cho ta mất mặt được không? Phiền chết ta liền muốn ngủ lên phô ta đều không ngủ trải qua phô. Người đứa nhỏ này, lại quay đầu nhìn nam nhân, nói, nàng phụ thân, ngươi cũng không phải là ngươi khuê nữ chống lưng. Tráng hán tiến lên, nhường một chút đi, Tích Ngọc Tú lập tức liền không vui, dám trước mặt của nàng nhi bắt nạt nàng khuê nữ. Cho rằng nàng là dễ chọc a, nàng một phen kéo qua chính mình khuê nữ, chừng này đối không tứ lục phu thê, nói. Nhường cái gì nhường, các ngươi chạy đến ta nơi này đến tìm cha nhi đúng không? Nơi này là trường học không phải là các ngươi bới lông tìm vết khóc lóc om sòm địa phương. Ai ngươi nói như vậy, Ai, phụ nữ ngón tay đầu đều muốn chỉ đến Thích Ngọc Tú chán, Thích Ngọc Tú một phen cầm cổ tay nàng, nhẹ nhàng nhất oán giận, người liền hướng lui về sau vài bộ, đụng phải nàng nam nhân trên người. Tráng hán một quyền vung lại đây, Sở Quan Tâm kinh hô lên tiếng, ngược lại là Thích Ngọc Tú trực tiếp tiếp nhận, hướng ra phía ngoài dùng lực nhất đưa, người liền đánh vào trên cửa ầm một tiếng. Thích Ngọc Tú chia tay áo, muốn đánh nhau đúng không? Thích Ngọc Tú cười lạnh, các ngươi muốn tìm cọng rơm liền cho ta xuống lầu, đừng ảnh hưởng chúng ta vừa trải tốt giường. Ta để các ngươi hai cái, ngươi, Thích Ngọc Tú nhíu mày. Như thế nào, ba mẹ các ngươi không sai biệt lắm được đây là làm gì à? Thứ nhất là cho ta gây chuyện nhi, sợ người khác không phiền ta đúng không? Lan Tử cả người đều mang theo nôn nóng dáng vẻ, nói. Các ngươi không muốn mỗi lần đều như vậy, được không? Được rồi, chúng ta cho ngươi phô. Đang nói, Tân tiến đến một cái nữ đồng chí, nhìn cùng Thích Ngọc Tú không chênh lệch nhiều, gương mặt lạnh lùng, mặc mang theo miếng và áo bông, cơ hồ là không nói hai lời, liền đem mình hành lý đi phía sau cửa hạ phô ném, nhìn về phía chặn đường tráng hán, nói. Tránh ra, vị đại thúc này sừng sốt một chút, phản xạ có điều kiện tránh ra, mặt lạnh nữ ngay sau đó bắt đầu trải giường chiếu. Ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê nữ, muốn không, người ở cái này hạ phô đi, kỳ thật cửa có ngăn tủ, cũng không dựa vào môn. Gọi Lan Tử trực tiếp bò lên giường trên, nói. Ta quyết định, nàng ngồi ở giường trên thượng, tựa hồ không có cảm thụ qua như vậy mới mẻ, nói. Ta muốn ở giường trên, các ngươi mau một chút. Bảo Sơn, các ngươi thu thập giường về thu thập, nếu đạp muội muội ta trải tốt đệm giường hoặc là loạn ngồi ta liền không khách khí. Lan Tử ồ một tiếng, nói. Mẹ chăn đưa cho ta. Bảo Châu, vậy được chúng ta đi nam ngủ đi ta nhìn xem các ngươi bên kia thế nào. Bảo Sơn gật đầu, lại cảnh cáo giống như nhìn ương ngạnh hai vợ chồng tổ một chút. Bảo Châu cả nhà bọn họ người ra cửa, phụ nữ liền muốn ngồi ở Bảo Châu trên giường, mông còn chưa dính lên, Lan Tử liền kỳ lệch giống lên. Mẹ, ngươi có thể hay không như vậy, ngươi luôn luôn như vậy, mỗi lần đều muốn cho ta chọc phiền toái, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm gì à, các ngươi chọc ngại, phủi mông một cái đi ta còn muốn ở trong này ở 4 năm, các ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Các ngươi đến cùng hiểu hay không, làm người không thể như vậy. Không thể, phụ nữ, ách, nàng mím môi, không ngồi liền không ngồi đi. Tráng hán, nghe khuê nữ đi, là không thể chọc bọn họ cô nương kia thật là đủ hung, ta phỏng chừng ta đánh không lại nàng. Nàng cảm giác không dùng lực ta liền đập đầu vào tường. Cái gì, lợi hại như vậy, đó là không thể chọc. Bảo Châu theo ca ca đi hắn phòng ngủ Thích Ngọc Tú có chút lo lắng, nói. Ta nhìn ngươi đồng học cũng không được khá lắm trông đụng dáng vẻ, không biết là cái gì hình dáng, ai, ngươi nói ngươi tại như vậy xa, mẹ cũng không tại ngươi bên người, thật là làm cho người không yên lòng. Bảo Châu nhợt nhạt cười, mềm hồ hồ nói, không quan hệ đây, có ca ca đâu, Thích Ngọc Tú, hắn một cái nam, còn có thể đi nữ phòng ngủ giúp ngươi sao? Là mẹ, luôn luôn lo lắng, còn nói, bất quá nếu có người bắt nạt ngươi, nhất định không thể nén giận, người đều là càng phát được một tấc lại muốn tiến một thước. Bảo Châu cười tùm tìm, ta, Bảo Nhạc đoạt lời nói, mẹ, người như thế nào đối tỷ tỷ năng lượng hoàn toàn không biết gì cả ai có thể bắt nạt nàng, nàng có thể cười liền cho người khác tính kế. Thích Ngọc Tú, Bảo Châu chống nạnh, ta nơi nào là người như vậy a, Bảo Nhạc, người chính là, mẹ, người yên tâm, tỷ tỷ của ta khẳng định không thể bị người khi dễ. Bảo Châu trùng điệp hừ một tiếng, lập tức nhéo Bảo Nhạc lỗ tai, nói. Người là gan lớn đúng không? Chuyên môn khi dễ tỷ tỷ. Bảo Nhạc, ô, đến cùng ai khi dễ ai a, không thấy được lỗ tai của hắn còn tại tỉ tỉ trong tay sao? Thật là đổi trắng thay đen, Bảo Nhạc, ta sai rồi, dũng cảm nhận sai, mới có thể không ngừng tìm chết. Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười, nói, được rồi, đi nhanh lên đi, bọn họ học viện tân sinh, tựa hồ cũng là tại tầng 2, Bảo Châu là tại tầng 2, Bảo Sơn cũng tại tầng 2, hơn nữa, đồng dạng là 206. Bảo Châu cảm khái, thần đồng dạng trùng hợp là không có, là để cho tiện quản lý nha. Bất quá muốn nói không khéo hợp cũng là có trùng hợp như là vừa rồi nhận thức Vương Bằng cùng Giang Lâm, đều cùng Bảo Sơn một cái phòng ngủ. Bọn họ cũng là lên lầu mới phản ứng được Giang Lâm. Lớp chúng ta chia làm 4 phòng ngủ tương đối trùng hợp là chúng ta đều cùng một chỗ nha, ngươi tại ta giường trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngủ tả hạ cùng loại với Bảo Châu cái vị trí kia. Bảo Sơn chính là Bảo Châu vị trí giường trên, các ngươi nữ phòng ngủ thế nào, các ngươi nữ sinh người nhiều sao, ta nghe nói một sự việc như vậy nhi nữ sinh cũng không ít. Nghe nói chúng ta còn có quân huấn, không biết cái dạng gì. Náo loạn nửa ngày, cái này Khương Lâm, vẫn là một cái rất ầm ĩ ra hòa. Bảo Châu ngược lại là cười tủm tỉm ứng lời nói. Không biết đâu, ta cái gì cũng không biết nha. Lớp chúng ta nam sinh hơn 30. Giang Lâm, bốn phòng ngủ ở đây, không biết khác phòng ngủ còn có hay không? Bất quá phòng chừng có cũng không nhiều, ta nhìn thấy đi đầu kia nhi chính là khác chuyên nghiệp. Vậy ngươi biết, lớp chúng ta chủ nhiệm là ai vậy? Ta cảm thấy người không phải rất nhiều, lớp chúng ta. Chấm, Quân Huấn, đó là bao lâu đâu? Một thoáng chốc công phu, Giang Lâm bận việc đại biến thiên tin tức đều bị Bảo Châu hỏi rõ ràng đây, nghe xong gương mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc, 10 phần yêu sầu. Tích Ngọc Tú cái này là mẹ không biết a, lo lắng hỏi. Đây cũng làm sao, Bảo Châu đem đầu chôn ở con mẹ nó bả vai, ngọt lịm nói. Xong đời, phải Quân Huấn a, Tích Ngọc Tú. Quân Huấn làm sao, có thể Quân Huấn không phải rất tốt, thôn bọn họ trong bao nhiêu người đều nghĩ đi làm lính đâu. Bảo Châu, nàng mụ mụ không hiểu nàng yêu thương. Bảo Châu, ta cảm thấy hội rất mệt mỏi a, Tích Ngọc Tú lại càng không giải. Người đi chơi thời điểm, không phải mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Cũng không thấy người mệt a, Bảo Châu. Nhưng là, hoàn toàn khác nhau. Bảo Châu bẻ ngón tay. Ra ngoài chơi lôi, như thế nào có thể cùng Quân Huấn mệt đồng dạng đâu. Kia đi dạo thương trường mệt cùng thu hoạch vụ thu mệt đồng dạng sao. Như thế nhất so dụ, là mẹ đã hiểu, Tích Ngọc Tú gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Bảo Châu phiền muộn, cho nên a, chúng ta phải Quân Huấn nửa tháng, suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ. Bảo Châu là thật tâm rất thất vọng, nàng thể lực kỳ thật rất tốt, nhưng là Quân Huấn cũng không phải hoàn toàn nói thể lực. Đừng buồn, ngươi suy nghĩ một chút, may mắn bây giờ là tháng 3, nếu là muộn nửa năm tham gia thi đại học tháng 9 Quân Huấn, là cái dạng gì? Cho nên nói, này làm đệ đệ chính là hiểu khá rõ tỉ tỉ, Bảo Nhạc tinh chuẩn an ủi Bảo Châu. Bảo Châu vừa nghe cái này, thay đổi sắc mặt lập tức gật đầu. Ngươi nói đúng, hiện tại Quân Huấn cũng không có cái gì không tốt. Nếu quả thật là tháng 9 Quân Huấn, như vậy mặt trời chết khô người, hiện tại đến nói, rất khá. Bảo Châu cháy lên ý chí chiến đấu. Nói như vậy cũng đúng, ta có thể. Bảo Sơn nhìn nàng cái này tiểu bộ dáng nhi, vò muội muội của hắn đầu, nói. Không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi có thể. Bảo Châu mềm mại cười, nói. Nếu ta nói ta có thể thượng thiên, ngươi đều nói có thể. Từ nhỏ đến lớn, ca ca đều vô điều kiện đứng ở nàng bên này đâu. Bảo Châu mắt thấy ca ca bên này cũng thu thập xong, nói. Chúng ta ra ngoài ăn cơm chưa đi, sau đó ngươi cũng mua cái ấm nước, cái này rất làm dùng. Bảo Sơn gật đầu, tốt, Tích Ngọc Tú hỏi cái này hai đứa nhỏ, các ngươi muốn cùng nhau sao? Vương Bằng cùng Giang Lâm đều lắc đầu, lại không có nhãn lực gặp nhi cũng nhìn ra, Điền Bảo Sơn toàn thân đều viết. Không muốn cùng, Tích Ngọc Tú, chúng ta đây trước hết đi ra ngoài. Nàng nói, đi chúng ta đi toàn tụ đức ăn vịt nướng. Bảo Châu, à cũng, nàng vui vẻ đều muốn tại chỗ xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Ngọc Tú cùng Bảo Nhạc là trạng vạng xe lừa, bọn họ a cũng cần phải trở về. Tính tính, đây là chuyến này cuối cùng một bữa cơm a, nàng nói. Các ngươi tại thủ đô, muốn giúp đỡ cho nhau. Bảo Châu trọng trọng gật đầu. Cách chương.